Tu La Vũ Thần, chương 2656, chờ mong chưa chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bại đạo hoàng cung cung chủ về sau, Sở Hiên Viên liền dỡ xuống hình phạt Đường Đường chủ chức vị, rời đi đại thiên thượng giới mà hắn đi lần này, chính là trọn vẹn hơn 800 năm. Hơn 800 năm, tin tức hoàn toàn không có, không ai biết hắn đi nơi nào, cũng không còn người biết hắn đã trải qua cái gì. Khi hắn lúc trở lại lần nữa, mang về một đứa con nít mà đứa bé kia chính là Sở Phong. Sở Phong, chính là con trai của Sở Hiên Viên, Sở Hãn Tiên Tôn Tử, lúc ấy sự xuất hiện của hắn, toàn bộ tinh vực đều vì thế mà chấn động. Bởi vì Sở Phong, kế thừa ta Sở Thị Thiên Tộc mạnh nhất huyết mạch. Các phương cường giả nhao nhao đến, đều muốn biết con trai của Sở Hiên Viên sẽ có thiên phú của như thế nào. Mà gia tộc cũng là rất nhanh liền vì Sở Phong chuẩn bị trận kia kiểm tra thiên phú. Trận kia khảo thí, có thể nói là gia tộc từng ấy năm tới nay như vậy, nhất thịnh huống chưa bao giờ có một lần, thật sự là quá náo nhiệt. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, chỉ là lời đến nơi đây, Sở Hiên chính pháp thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Kết quả ngươi biết, Sở Phong không có tu võ thiên phú, được nhận định là một cái không cách nào tu võ phế vật. Tất cả mọi người rất thất vọng, có người thậm chí mở miệng nhục nhã Sở Phong. Mà Sở Hiên Viên sao cam con trai mình chịu nhục, hắn giận tím mặt đem những nhục nhã đó Sở Phong người toàn bộ chém giết. Thế nhưng là những người kia, phần lớn là ta Sở Thị Thiên Tộc quý khách, thậm chí còn có tinh vực chủ giới người, dù là ta Sở Thị Thiên Tộc cũng không thể đắc tội. Tộc ta vì lắng lại lửa giận, cho tinh vực chủ giới một câu trả lời thỏa đáng, chỉ được đem Sở Hiên Viên cùng Sở Phong khu trục gia tộc ta, đồng thời làm trừng phạt nghiêm khắc. Kỳ thật, dựa theo tình hình lúc đó, Sở Hiên Viên có thể còn sống sót cũng đã là cái kỳ tích. Mà lúc đó Sở Hiên Viên, đối mặt phải nghiêm trị tại gia tộc của hắn, cũng đích xác không có phản kháng, cứ như vậy thúc thù chịu trói. Rất nhiều người cảm thấy, Sở Hiên Viên là không dám phản kháng, bởi vì tự biết đánh không lại toàn bộ Sở Thị Thiên Tộc cùng các phương khách đến thăm. Nhưng là ta không cho rằng như vậy, ta lúc ấy ở đây, thấy được ánh mắt của hắn, trong mắt của hắn không có một tia sợ hãi. Sở Hiên chính pháp nói ra, nói như vậy, hắn là cam tâm tình nguyện bị phạt thế nhưng là... Hắn vì cái gì a, coi như không nghĩ đối địch với gia tộc cũng có thể đào tẩu, làm gì chịu tội đâu. Sở Linh Khê hỏi, ai biết được, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là như thế thâm bất khả chắc vi phụ ta. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấu qua hắn. Sở Hiên chính pháp lắc đầu. Mà giờ khắc này, Sở Linh Khê là trầm mặc. Ngu ổ, N-T-G-E-N. Thích cốt, N-E, Linh Khê, sẽ không phải là bị kích thích đi. Sở Hiên chính pháp cười hỏi. Website truyện chuyên ni truyencvcom. Hắn biết nữ nhi này của hắn là một cái vô cùng tự phụ nha đầu, mà nghe nói Sở Hiên Viên sự tích về sau, đích xác rất dễ dàng lọt vào kích thích. Dù sao, mạnh đi nữa thiên tài, tại Sở Hiên Viên trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Ta bỗng nhiên phi thường hy vọng, con trai của Sở Hiên Viên còn sống. Sở Linh Khê nói ra. Vì cái gì? Sở Hiên chính pháp hỏi. Bởi vì tuổi tác chênh lệch ta nhất định không thể cùng Sở Hiên Viên tiến hành so sánh, nhưng nếu là con trai của hắn còn sống, ta liền có thể con trai của cùng hắn ganh đua cao thấp. Sở Linh Khê nói ra, có lẽ ngươi có cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hiên chính pháp nói ra, phụ thân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái kia Sở Phong còn sống? Hắn cũng không có bị ma binh thôn phệ chí tử. Sở Linh Khê hỏi. Cái kia Sở Phong còn sống hay không, ta cũng không hiểu biết, nhưng nếu cái kia Sở Phong thực sự chính là con trai của Sở Hiên Viên, vậy ta dám cam đoan, hắn nhất định còn sống. Sở Hiên chính pháp nói ra. Vì sao? Sở Linh Khê hỏi. Đơn giản là, hắn là con trai của Sở Hiên Viên, Sở Hãn Tiên Tôn Tử. Sở Hiên chính pháp nói ra. Nghe được lời này, Sở Linh Khê đầu tiên là sửng sốt một lát, thế nhưng là rất nhanh, ở bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vậy mà nhấc lên một vòng nét cười của cực đẹp. Đồng thời, tại nàng ấy xong trong mắt đẹp, tràn đầy chờ mong. Tại Sở Linh Khê cùng Sở Hiên chính pháp nói chuyện với nhau thời khắc, hình phạt bên ngoài đại điện, Sở Hòe cùng Sở Nguyệt một mực thủ tại chỗ này. Mà Sở Nguyệt, nhìn chằm chằm vào hình phạt đại điện đại môn, liền mắt cũng không chớp cái nào. Nhìn bộ dạng này, là ở đám người, mà bọn hắn phải đợi người, không phải Sở Hiên chính pháp, chính là Sở Linh Khê. Dù sao, ở tại bọn hắn sau khi ra ngoài, cái kia hình phạt trong đại điện cũng chỉ còn lại có Sở Hiên chính pháp cùng Sở Linh Khê hai người. Rốt cục cửa điện mở ra, Sở Linh Khê từ đó đi ra. Sở Linh Khê rõ ràng chú ý tới Sở Hòe cùng Sở Nguyệt ở chỗ này, tuy nhiên lại liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đi về phía xa xa. Linh Khê, thấy thế, Sở Nguyệt vội vàng mở miệng la lên, đồng thời đuổi theo. Nghe được Sở Nguyệt la lên, Sở Linh Khê mới ngừng bước quay đầu, nhìn về phía Sở Nguyệt. Ánh mắt của nàng thực sự vô cùng lạnh lùng, căn bản cũng không giống như là cùng một gia tộc thân nhân, mà là như là đối đãi người xa lạ đồng dạng. Có việc, Sở Linh Khê hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Linh Khê, ta nghe nói, ngươi lần này đi ban ngày phía trên giới, đem ban ngày phía trên giới săn giết nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi đơn giản quá tuyệt vời, phải biết nhiệm vụ này đã định 700 năm, có thể một mực không người có thể hoàn thành. Thế nhưng là, lại bị ngươi hoàn thành, ngươi quả thực là ta Sở thị thiên tộc đệ nhất thiên tài. Sở Nguyệt một mặt vui sướng vừa nói, liền phảng phất nhiệm vụ này là nàng hoàn thành đồng dạng, rất là cao hứng. Nhưng mà đối với Sở Nguyệt tán dương, Sở Linh Khê không chỉ có không cảm kích chút nào, ngược lại khinh bỉ phủi Sở Nguyệt một chút, sau đó lời nói cũng không nói, liền tiếp tục tiến lên. Thời khắc này Sở Nguyệt có chút xấu hổ, nhưng nàng nhưng lại chưa từ bỏ, mà là từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp ngọc. Cái hộp ngọc này có giá trị không nhỏ, đồng thời tỉ mỉ trang trí qua, chắc hẳn đồ vật bên trong càng là bất phàm. Sở Nguyệt tay nâng hộp ngọc đuổi theo mà đến. Linh Khê, đây là ta từ bách luyện phàm giới cho ngươi mang về lễ vật, hy vọng ngươi không nên chê. Xin lỗi, ta rất ghét bỏ. Sở Linh Khê quay đầu, nói xong câu đó về sau, liền nghênh ngang rời đi. Giờ khắc này, đứng ở đàng xa Sở Hoè, nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Bởi vì hắn chú ý tới, Sở Linh Khê cũng không nhìn một cái, Sở Nguyệt chuẩn bị lễ vật, liền nói ghét bỏ. Thế này sao lại là ghét bỏ lễ vật, căn bản chính là ghét bỏ Sở Nguyệt. Nhưng là Sở Nguyệt mặc dù xấu hổ, nhưng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng trầm thấp, cứ như vậy đem hộp ngọc trong tay thu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt, ngươi đây là cần gì chứ? Mặc dù cùng là một cái gia tộc nhưng là như Sở Linh Khê các nàng loại người này, cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái thế giới, ngươi làm gì vốn là như vậy? Ngươi đây không phải nhiệt tình mà bị hờ hững sao? Sở Hoè tiến lên vấn đạo, hắn giờ phút này có chút tức giận, nhưng xem ra, hắn không chỉ có là đối với Sở Linh Khê sinh khí, cũng là đối với Sở Nguyệt sinh khí. Chẳng lẽ ta không biết ta đây là tại nhiệt tình mà bị hờ hững sao? Có thể coi là như thế ta cũng vẫn là nếu như vậy làm, đây là ta cơ hội thay đổi số phận. Sở Nguyệt rất là kiên định nói ra. Giờ khắc này, Sở Hoè không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt của hắn, lại hiện ra một loại ánh mắt. Đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Bách luyện phàm giới, tại đã trải qua chàng hạo kiếp kia về sau, xảy ra biến hóa rất lớn. Đó đã không phải là các môn các phái tổn thất nặng nề, mà là toàn bộ bách luyện phàm giới tổn thất nặng nề. Thế nhưng là bách luyện phàm giới, cũng không có vì vậy mà an ổn xuống, ngược lại càng phát ra hỗn loạn. Chỉ như vậy, là bởi vì những người may mắn còn sống sót đó bên trong, rất nhiều đều là dã tâm bừng bừng hạng người, bọn hắn thừa cơ tranh đoạt địa bàn, không ngừng bốc lên chiến tranh. Trường hạo kiếp này, đã hoàn toàn cải biến bách luyện phàm giới. Về phần liên minh đại quân, vốn là các môn các phái tinh anh tạo thành, thế nhưng là đi qua trường hạo kiếp này về sau, khả năng khiến mọi người thấy rõ rất nhiều chuyện, cho nên liên minh đại quân tan rã về sau, còn dư lại thành viên, đều trực tiếp lựa chọn gia nhập vào anh hùng thành. Bọn hắn cảm thấy, chỉ có anh hùng thành người, mới là cùng chung chí hướng. Trên thực tế, anh hùng thành, lần thứ hai trở thành bách luyện phàm giới, chạm tay có thể bỏng thế lực, may mắn còn sống sót rất nhiều người, đều muốn gia nhập anh hùng thành. Bởi vì bây giờ bách luyện phàm giới rất loạn, anh hùng thành chính là bây giờ bách luyện phàm giới, duy nhất một chỗ tịnh thổ. Bất quá bây giờ anh hùng thành, lại sẽ không bao giờ lại tùy tiện tuyển nhận thành viên. Muốn trở thành anh hùng thành thành viên, tu vi không còn là mấu chốt chính là nhân phẩm, mà loại này khảo nghiệm, đủ để đem phần lớn người ngăn ở anh hùng thành ngoài cửa. Mấy ngày này, Sở Phong không hề làm gì, một mực bồi tiếp bách luyện phàm giới những thứ này bạn cũ. Cùng bọn hắn nâng cốc uống, nói chuyện trời đất thậm chí bốn phía du ngoạn. Không phân ngày đêm, quên cả trời đất. Mà Sở Phong sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì Sở Phong việc đều đã làm xong. Hắn đã chuẩn bị rời đi bách luyện phàm giới, mà khi hắn sau khi rời đi, khi nào trở về chính là một ẩn số. Cho nên, hắn nghĩ kỹ hảo bồi bồi những thứ này, đã từng đã giúp hắn, làm bạn qua các bằng hữu của hắn. Cách chương.